Cuồng Long xuất thế. Chương 62, ông già gọi cho mình làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già gọi cho mình làm gì? Lông mày Diệp Huyền đột nhiên nhíu lại. Trong lòng cảm thấy có chút bất an. Người cha này của hắn một ngày có trăm công ngàn việc, gánh trên vai những trách nhiệm lớn khó có thể tưởng tượng được. Sau khi Diệp Huyền trưởng thành, cha hắn liền thả rông hắn. Không có gì quan trọng sẽ không chủ động tìm hắn. Diệp Huyền không sợ trời, không sợ đất. Nhưng với cha và mẹ thì vạn phần tôn kính, biết sao được giờ. Nắm đấm sắt của ông cha nhà hắn là bất khả chiến bại. Thần tiễn của mẹ hắn thì có thể hung ác đuổi theo kẻ địch cả ngàn dặm. Hai người bọn họ mà hợp lực thì thực lực tăng vọt. Diệp Huyền từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự. Bị cha mẹ đánh cũng là chuyện thường ngày. Con nghe, Diệp Huyền nghĩ nghĩ rồi nhấn nút trả lời. Sau đó nặn ra một nụ cười dối trá. Cha, con rất nhớ cha, ha ha, người cha bí ẩn của Diệp Huyền nói với giọng trầm thấp. Thằng nhóc thối, đừng giả bộ với ta. Chín mối hôn ước thế nào rồi, trong lòng Diệp Huyền rơi lộp bộp. Ông già quả thực gọi đến để hỏi chuyện này. He he, Diệp Huyền cười cười, không phải chỉ là 9 hôn ước thôi sao? Hai trong số đó đã tiến triển rồi, là nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu. Ngoài ra, con còn quen biết một người đẹp rất tốt tên là Trương Vãn Thanh. Nghe thấy Diệp Huyền nói như vậy, bên kia điện thoại hiếm có mà cười lên. Xem ra thằng nhóc con cũng không nhàn rỗi. Nhớ kỹ, phải giúp nhà chúng ta khai chi tán Diệp. Nếu bọn ta biết anh cố tình lừa dối và hủy bỏ hôn ước, vậy ông đây sẽ không màn ruột thịt, tịch thu công cụ sinh con của anh. Hiểu không? Mông Diệp Huyền lập tức siết chặt, cảm thấy trong quần có chút lạnh. Cha, không cần hung ác như vậy được không? Nếu đối phương muốn hủy hôn thì cha cũng không thể trách con. Đối phương lạnh lùng nói. Ta không quan tâm, trong tay anh có 9 hôn thư thì phải đưa về 9 người con dâu cho chúng ta. Nếu không, mẹ anh giữ lên thì ta cũng không cản nổi bà ấy. Nói xong, cha hắn cúp điện thoại, để lại Diệp Huyền cười khổ. Thật đúng là ông già nhà mình, còn biết mình muốn lừa gạt hủy hôn. Có vẻ như mình cần phải thay đổi chiến lược một cách thích hợp. Hiện tại Diệp Huyền thật sự muốn hủy hôn với nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Mặc dù Tiêu Băng Tuyết rất xinh đẹp nhưng Diệp Huyền không thích tính cách kiêu ngạo của cô. Về phần Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền có chút chần chừ. Bởi vì tiếp xúc mấy ngày qua khiến cách nhìn của Diệp Huyền đối với Lâm Thanh Nham cũng thay đổi rất nhiều. Điều này làm cho hắn có chút do dự. Nhìn thêm tình huống rồi mới quyết định vậy. Mình càng thích Trương Vãn Thanh hơn, Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền cũng trở lại tổ 8. Đây là nhóm thiếu gia ăn chơi, tất nhiên không được người khác coi trọng. Bình thường không có việc gì làm, hoàn toàn là một tổ phế vật. Tuy nhiên, Diệp Huyền lại rất bận rộn. Hắn sử dụng một chiếc điện thoại di động và máy tính đặc biệt để đăng nhập vào một trang web được mã hóa dày đặc để xử lý các công việc đến từ khắp nơi trên thế giới, từ việc bố trí chiến dịch ở biên giới cho đến việc khai thác các quặng mỏ kỳ lạ, sáp nhập và tổ chức lại các tập đoàn hàng đầu, liên minh y tế, liên minh võ thuật và rất nhiều việc khác. Tất cả những việc này đều cần Diệp Huyền đưa ra quyết định cuối cùng. Lần này hắn trở về thành phố, ngoài việc giải quyết 9 mối hôn ước thì cha hắn còn có ý định để hắn tiếp quản siêu đế quốc của gia tộc bọn họ. Là một đế quốc khó có thể tưởng tượng nổi. Hay, ông già đúng là kiếm việc cho mình làm. Cách chương.